Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, thứ 70 tiết La Hạo tin tức, bởi bất là bình thường nghỉ ngơi thời gian, Thẩm Phi Phi muốn ra quân doanh còn muốn có thượng cấp sĩ quan phê chuẩn lãnh đạo giấy thông hành, mới có thể ly khai quân doanh. Lúc mới bắt đầu, cái kia quản phê giả chủ quản còn muốn làm khó nàng. Cầm của nàng giấy xin phép nghỉ bắt bẻ bất phê chuẩn. Các loại lý do làm khó dễ nàng. Cái gì không phải nghỉ thời gian a? Cái gì giấy thông hành kiện khẩn trương a? Đàng đàng, sau đó nhìn thấy Thẩm Phi Phi còn là bất thượng đạo. Thẳng thắn cao mày hừ lạnh một tiếng. Một phen đem của nàng giấy xin phép nghỉ ném ra bàn công tác tử. Ném rơi xuống đất, nói cho nàng. Hôm nay hắn còn có hội nghị khẩn cấp muốn khai, không có thời gian cùng nàng ma kỳ, đi nhanh đi, tiễn khách, nghĩ cứ như vậy phái nàng trở lại, không dễ dàng như vậy. Thẩm Phi Phi đã sớm đã nhìn ra, cái gì không phải nghỉ thời gian, giấy thông hành khẩn trương, muốn họp gì gì đó, toàn bộ là chối từ, này hậu cần chủ quản thật ra là ở vẫn đang đợi nàng bày đầu cúng. Thẩm Phi Phi lúc đó liền hòa, này ăn được vẻ mặt phí dầu ra hòa, ăn lấy tạp muốn quen, vậy mà nghĩ tạp nàng đại thô cổ, theo nàng chỗ đó lấy chỗ tốt, thứ tốt, Thẩm Phi Phi có rất nhiều, trong không gian gì đó đủ mấy nghìn nhân ăn dùng mấy năm. Thế nhưng nàng là không có làm cho người ta bóp cổ, cưỡi ở trên đầu nàng thải thói quen, người nghĩ quản ta muốn chỗ tốt là không phải. Thẩm Phi Phi phịch một tiếng thoáng cái đóng cửa lại, một cái xoay người, ôm đồm ở cái kia phì dầu mặt hậu cần quan viên cổ. Vừa nhấc tay, đem cái tên kia liền tạp ở cổ nâng sách khởi đến. Khụ khụ khụ khụ, không phải, chính là, không có thời gian, khụ khụ, cái kia hậu cần quan viên bắt đầu còn là ngoan cố không chịu thừa nhận. Không có thời gian, vậy ta sẽ thành toàn ngươi. Những ngươi thượng địa ngục ngủ một đời. Thẩm Phi Phi bỗng nhiên buộc chặt ngón tay, tạp cái kia quan viên cổ, đưa hắn hai chân đô sách được lập mặt đất, biệt, biệt, có, cái kia quan viên bị tạp được thẳng mắt trợn trắng, hai tay hoảng loạn thẳng đi đẩy ra Thẩm Phi Phi ngón tay. Nhưng là của Thẩm Phi Phi tay kính không phải người bình thường có thể so sánh. Hắn căn bản là bài bất động một đầu ngón tay. Phịch một tiếng, Thẩm Phi Phi buông lỏng tay ra, đem cái kia quan viên thoáng cái liền quán ở trên mặt đất. Kia còn không mau lấy đến. Thẩm Phi Phi một tiếng quát chói tai, sợ đến cái kia quan viên cũng bất chấp nhu làm đau giọng nói. Vội vàng té bò dậy, hai tay run run, theo bàn công tác nội lấy ra một tờ giấy thông hành. Ba ba đắp lên đại ấn, ký thượng tự, sau đó thiếu eo. Cung kính hai tay đệ cho Thẩm Phi Phi, hừ, đáng đánh đòn, Thẩm Phi Phi không quay đầu lại liền ra cái kia hậu cần quan viên phòng làm việc. Chạy thẳng tới nơi đóng quân cửa, phía sau, cái kia hậu cần chủ quản quan viên, chân mềm một mông liền ngồi trên mặt đất, nửa ngày đô khởi không đến. Mẹ nha, thật là một ma nữ a, lần sau cũng không dám lại tạp nàng. Hồi phòng ngủ, Thẩm Phi Phi thay đổi một thân nữ thức trang phục, mới vội vã chạy tới quân doanh xuất khẩu. Thẩm Phi Phi từ tối hôm qua tiến giai cấp 2 cao đoạn hậu. Dị năng phổ biến cũng có nhảy vọt tiến bộ, bởi vậy lòng tự tin vô cùng bành trướng, lại cũng không muốn ủy khuất chính mình, giấu đầu lòi đuôi thay nam trang. Nàng đầu kia vừa trường ra xinh đẹp tóc dài, cũng là đơn giản thua cái tóc thắt kiểu đuôi ngựa. Chát ở phía sau, liền ra nơi đóng quân, dọc theo đường đi, mặc nữ trang, sơ tóc dài nàng, lập tức thắng không ít chiến sĩ quay đầu lại xuất, bất quá Thẩm Phi Phi lúc này cố không được câu dẫn soái ca. Nàng còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm đâu, chính là tìm kiếm người kia cha La Hạo. Vừa ra tới quân doanh, ngoại hoàn thành còn là cái kia như cũ, người ở không nhiều không ít. Quan lớn thiếu phụ, danh xe bảo tiêu, chất đầy căn cứ chỉ có mấy cỡ lớn thương trường. Bất kể là bao nhiêu nghiêm trọng tai nạn, người giàu có luôn luôn sẽ không thiếu. Trái lại trung hoàn thành, so với đoạn thời gian trước náo nhiệt hơn, nhân khẩu gia tăng rồi không ít, người làm ăn buôn bán cũng nhiều, nghĩ là lại có không ít người sống sót các lục tục chạy tới căn cứ. Mau nhìn a, này nữ phỉ đến bây giờ còn chưa có bắt được a. Giết hơn 500 cái nhân mạng đâu, một đám người chen chúc tại một sát đường thông cáo lan bên cạnh, không ngừng nghị loạn, đúng vậy, khai ra 100 lượng hoàng kim treo giải thưởng đâu, như thế đáng giá a. Một người nam nhân hút lưu hạ nước bọt, nhìn trông mà thèm nói, thiết, 100 lượng, ngươi lấy đạt được sao? Nghe nói nữ nhân kia là cái ma quỷ, mấy phút liền đánh chết hơn 500 nhân. Ngươi xem một chút, nhìn hung thần rất ác, ngươi gặp được dám lên đi, còn không bị nàng ăn sống nuốt tươi. Một người chỉ vào bảng thông báo chung chân dung nói, nha, cái kia trưởng cục công an còn chưa từ bỏ ý định. Ra thông cáo đến treo giải thưởng nàng, còn khai ra đến 100 lượng hoàng kim tiền thưởng, hơn nữa còn riêng vẽ chân dung làm cho người ta đến nhận nàng. Chỉ là... kia trương chân dung thế nào lại là hung thần rất ác đâu. Nàng rõ ràng là cái đẹp cô gái a. Ôm một tia nghi vấn, Thẩm Phi Phi cũng chen đến thông cáo lan liếc mắt nhìn. Phốc, Thẩm Phi Phi thiếu chút nữa phun ra. Chỗ đó, cái kia thông cáo lan thượng nữ phỉ chân dung, là một phương đầu đại nhĩ, mắt so với chuông còn lớn hơn, miệng so với khay còn khoan. Còn là một hướng lên trời sư tử mũi bao quanh mặt vẻ mặt mặt rỗ. Trong mắt hung quang nữ nhân, quả thật là cái hung thần rất ác nữ nhân. Em gái ngươi a, này trưởng cục cảnh sát vậy mà bắt không được nhân. Liền lấy như vậy chân dung đến buồn nôn tử nàng. Thật thật là đáng ghét cực. Hơn nữa, rõ ràng là tử 100 nhân. Vậy mà nói nàng giết 500 nhân. Đây không phải là trắng trợn vu cáo hãm hại bôi xấu nàng đó sao? Thẩm Phi Phi một bụng khí, quyết định ly khai thái kho căn cứ tiền, nhất định phải cấp này trưởng cục cảnh sát coi được, này bôi xấu của nàng hành vi phạm tội thế nào cũng muốn hảo hảo tính tính đi. Nghĩ nghĩ, Thẩm Phi Phi đi tới lúc đó gặp phải cái kia tiểu chính thái địa phương. Tỷ tỷ, đại tỷ tỷ, một đồng âm đột nhiên vang lên. Một nam hài tử rất nhanh chiều Thẩm Phi Phi chạy tới. Trầm Phi ngẩng đầu nhìn lên, chính là lúc trước cái kia tiểu chính thái. Đại tỷ tỷ, ngươi thế nào mới tới? Đâu qua hơn 10 ngày. Ta thế nhưng mỗi ngày ở chỗ này chờ ngươi a. Tiểu chính thái vui lôi vạt áo của nàng. Có chút làm nũng, lại có một chút bất mãn cau mày nói. Nha, đâu hơn 10 ngày a. Thẩm Phi Phi gãi gãi đầu. Mỗi ngày không phải huấn luyện, chính là đảm nhiệm vụ, bất giác liền quá khứ nhiều ngày như vậy, đã sớm vượt ra khỏi lúc đó cùng tiểu chính thái chú cháu lưỡng ước định thất ngày. Tỷ tỷ này lưỡng thiên đô rất bận, không có thời gian, này bất, vừa có không liền tới tìm các ngươi. Thẩm Phi Phi nhẹ nhàng nhéo nhéo tiểu chính thái phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn. Cười nói, tỷ tỷ, người ngươi muốn tìm. Thúc thúc ta bằng hữu giúp ngươi tra được, mau cùng ta cùng nhau trở về đi. Tiểu chính thái thân thiết kéo Thẩm Phi Phi tay hướng cái kia lá. Phong tiểu khu đi đến, tiểu khu bên ngoài, kia khối tử hơn 100 hỗn hỗn địa phương, sớm đã bị quét sạch sẽ, nguyên lai vết máu gì gì đó cũng sớm liền không thấy tăm hơi. Duy nhất còn có, chính là trên vách tường mặt cũng dán một Thẩm Phi Phi truy bắt chân dung. Còn quay một đại bộ phận, thường thường bị gió thổi được nhìn không thấy trang, người chung quanh cũng nên làm gì, buôn bán, chút nào không có nhân quan tâm chuyện này, hoặc là không ai dám đi quản. Hết chương.